Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, Akatsuki động tĩnh, canh 1. Đi thôi. Shinsei đối với Ao mấy người nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn hắn tiếp tục dẫn đường. A, là Ao ba người tràn đầy cung kính lên tiếng. Chưa từng gặp qua Shinsei xuất thủ trước đó. Cho dù là bọn hắn sớm đã nghe nói qua Shinsei thực lực có thể nghiền ép đệ tử Kageki, nhưng cuối cùng không bằng tận mắt nhìn thấy tới rung động cùng chân thực. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn cảm thấy Shinsei cái kia Hoshikage xưng hào có chút không xứng, cùng ngũ đại nhẫn thôn ngũ đại Kage đánh đồng mà nói, giờ phút này bọn hắn sớm đã chân chính xuất phát từ nội tâm cho rằng Shinsei quả thật có cùng Kage cái danh xưng này xứng đôi thực lực. Uchi quốc bến cảng cách U Linh cốc không tính rất xa. Không tới giữa trưa, một đoàn người đã tới Uchi quốc bến cảng chỗ thành trì U Hải Thành. U Hải Thành, Uchi quốc khu vực duyên hải lớn nhất một tòa thành trì. Buôn bán trên biển phát đạt, hắn kinh tế phồn hoa hoàn toàn không thua Tinh Chi quốc Ngự Diệp Thành. Lại hương lại tốt ăn viên thịt a. Chấm ngoặc kép, đường phèn mứt quả, chấm ngoặc kép, tươi mới hoa quả, chấm ngoặc kép, trên đường phố, người đến người đi. Hai bên đường phố bày biện đủ loại quà vặt hoặc là hoa quả loại hình. Người bán hàng rong bọn họ không ngừng mà đang ra sức hét lớn. Hoshikage đại nhân, chúng ta đi trước bến cảng chỗ hỏi thăm một cái hai ngày này có hay không trước thuyền hướng thủy. Quốc A, Ao cung kính nói với Shinsei. Người dẫn đường đi. Shinsei nhẹ gật đầu, cười nhạt nói ra. Rất nhanh, mấy người liền tới đến bến cảng bến tàu. Lúc này, gần biển bên trên đặt lấy mấy chiếc đại thương thuyền, cùng một chút nhỏ rất nhiều thuyền đánh cá hoặc là cỡ nhỏ thuyền hàng. Trải qua nghe ngóng, mấy người biết được, sớm nhất cũng muốn hậu thiên mới có thuyền hàng tiến về thủy quốc. Lập tức bốn người ở trong U Hải Thành tìm nhà quán trọ. Ở tạm, Xuyên Chi quốc, nào đó âm u to lớn động đá vôi bên trong, đứng thẳng một tòa khổng lồ giữ tận tượng đá bên trên. Nên tượng đá có gần nửa người lộ ra mặt đất, cỗ lớn đầu lâu bên trên lại có 9 khỏa đóng chặt con mắt. Tượng đá gầy còm như củi, dữ tợn vô cùng, tại cái này âm u trong động đá vôi, lộ ra rất là dọa người, mà hai tay của nó đặt ở trước người, 10 ngón hướng lên gập thân, mỗi một cây ngón tay đều dị thường to lớn, như là cột đá đồng dạng. Cho dù là ngón út cũng so một người trưởng thành còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bạch, một vệt ánh sáng xuất hiện ở tượng đá tay trái một cây trên ngón giữa. Quanh thân tản ra một cỗ không hiểu chakra ba động, nhưng không cách nào thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy cặp kia lục u u hai mắt. Không đến bao lâu, lại có một vệt ánh sáng xuất hiện ở tượng đá tay phải trên ngón tay cái. Vẫn như cũ thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại có thể nhìn thấy cặp kia tản ra không hiểu uy áp gợn sóng hình dáng song đồng. Ngay sau đó, mấy đạo quang ảnh trước sau xuất hiện tượng đá tất cả ngón tay bên trên. Đều là không cách nào thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể thấy rõ ràng hắn con mắt. Mà tượng đá tay phải trên ngón vô danh tia sáng kia Kage thình lình mở to một đôi ba câu ngọc. Serenian, chậm rãi chuyển động, số 0, đột nhiên đem chúng ta triệu tập tới. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tượng đá ngón giữa tay trái bên trên một cái con mắt có chút dọa người quang ảnh cõng một thanh. Không cách nào thấy rõ bộ dáng to lớn vũ khí. Đang có chút nghi ngờ nhìn về phía tượng đá tay phải trên ngón tay cái tia sáng kia Kage. Nhưng lại không dám nhìn chằm chằm cặp kia tản ra nhàn nhạt uy áp gợn sóng hình dáng con mắt. Người này chính là Shinsei giao thủ qua Hoshigaki Kisame. Ngoại trừ ngay từ đầu xuất hiện trước nhất cái kia đạo có lục u u con mắt thân ảnh bên ngoài. Tất cả mọi người đem ánh mắt nghi hoặc nhìn phía đứng bên phải tay trên ngón tay cái quang ảnh. A, có vẻ giống như thiếu mất một người a. Một trận hơi có vẻ thanh âm non nớt vang lên. Ngón trỏ tay phải phía trên một cái thân ảnh gầy nhỏ không ngừng mà đánh giá chung quanh quang ảnh. Sau đó có chút lớn đâm đâm nói. Thiếu đi cái kia làng cỏ phản nhẫn. Bất quá hắn đang đứng ở khảo sát kỳ, tổ chức còn không có phát chiếc nhẫn cho hắn. Không xuất hiện trong này không có gì thật là kỳ quái đi. Một trận có chút khàn khàn âm vang lên. Một cái bộ dáng có chút cổ quái quang ảnh nói ra. Cái kia làng cỏ phản nhẫn thực lực không đủ. Đã bị đào thải. Lúc này, cầm đầu cái kia đạo có gợn sóng hình dáng con mắt quang ảnh mở miệng. Thanh âm bình tĩnh vô cùng. Nhìn không ra có chút tâm tình chập chờn. Đào thải. Cái kia đạo có chút thân ảnh nhỏ gầy lập tức sững sờ. Nghi ngờ nhìn về phía hắn bên phải trên ngón tay cái tia sáng kia Kage. Tên phế vật kia, bị khổng tước vương giết. Một mực có chút trầm mặc Kakuzu mở miệng nói ra. Thanh âm mang theo một chút tức giận. Khổng tước vương, nghe được Kakuzu mà nói. Mọi người tại đây nhao nhao giật mình. Khổng tước vương, Kakuzu ngươi không phải cùng cái kia làng cỏ phản nhẫn cùng một chỗ sao? Ngươi làm sao không cứu hắn a? Cái kia đạo thân ảnh nhỏ gầy hỏi. Kakuzu có chút không vui chừng cái kia đạo thân ảnh nhỏ gầy một chút. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Ngay cả chính ta đều kém chút không về được. Ta làm sao cứu hắn? Ngay cả ngươi cũng trên tay hắn bị thua thiệt sao? Một bên Hoshigaki Kisame nhìn xem Kakuzu. Ánh mắt bên trong mang theo một chút kinh ngạc. Thực lực của hắn rất mạnh. Đặc biệt là loại kia đem chakra cụ tượng hóa bí thuật. Biến thành một cái không thua cự hình thông linh thú khổng tước huyễn thú. Đem hắn bảo hộ ở nội bộ. Công kích của ta ngay cả cái kia khổng tước huyễn thú phòng ngự đều không đánh tan được. Căn bản là không có cách công kích đến hắn. Kakuzu có chút biệt khuất lạnh giọng nói. Ngay cả công kích của ngươi đều không thể đánh vỡ phòng ngự của hắn. Xem ra gia hỏa này thật rất lợi hại đâu. Cũng không biết ta C3 biết đánh nhau hay không phá. Cái kia đạo thân ảnh nhỏ gầy nhếch miệng. Sau đó khẽ cười nói. Lộ ra không thèm để ý chút nào. Suzanu căn bản không có loại kia trạng thái. Không nghĩ tới tên kia thế mà còn có loại bí thuật này. Chấm ngoặc kép. Một bên Uchiha Itachi một đôi màu đỏ tươi Sharingan chậm rãi chuyển động. Con người có chút co rụt lại. Trong lòng thất kinh không thôi. Tốt. Căn cứ Kakuzu tình báo. Cái kia khổng tước vương tại cùng hắn lúc giao thủ căn bản là vô dụng qua Sharingan. Hiển nhiên, thực lực của hắn hẳn là còn ẩn giấu đi một bộ phận. Cho nên mọi người về sau gặp được hắn phải cẩn thận chút. Tận lực tránh cho cùng giao chiến đi. Chấm ngoặc kép, cầm đầu cái kia đạo có gợn sóng hình dáng con mắt quang ảnh mở miệng nói ra. Mặc dù nói cái kia làng cỏ phản nhẫn còn chưa thể xem như chúng ta hạch tâm thành viên. Nhưng khổng tước vương dù sao cũng là giết tổ chức chúng ta thành viên. Không xuất thủ giáo huấn một chút không? Thanh âm khàn khàn truyền đến. Hiển nhiên đối với cái kia đạo có gợn sóng hình dáng con mắt quang ảnh quyết định hơi nghi hoặc một chút, đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Nhưng không phải hiện tại. Giai đoạn hiện nay tổ chức chúng ta còn không thích hợp toát ra mặt nước. Chờ qua một đoạn thời gian rồi hãy nói. Nếu không một khi đem tổ chức sớm bại lộ tại tất cả trước mặt làng ninja lớn, liền sẽ gây nên bọn hắn cảnh giác. Sau này phát triển liền sẽ bị hạn chế. Bởi vì tạm thời tìm không thấy mặt khác thay thế nhân viên. Cho nên Kakuzu ngươi trước hết tự mình một người tổ đội đi. Chấm ngoặc kép, chính hợp ý ta. Lần này cần không phải cái kia khổng tước vương đem cái kia làng cỏ phản nhẫn giải quyết hết mà nói. Ta sớm muộn cũng sẽ đem cái kia phách lối phế vật giải quyết hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.